Chương 5. 0258 đóng cửa đánh chó, nguyện phiếu tăng thêm. Tiêu Mục cùng Mặc Liên một đoàn người, nối đuôi nhau ra truyền tống phụ trận, tại nguyên chỗ lượn hai vòng. À, những người này còn thật biết tránh A Vô Song quận chúa đục lỗ nhìn bốn phía, sẽ không phải là chạy đi đi vẫn còn ở đó. Tiêu Mục lắc lư hạ thủ chỉ, bắt lấy một vòng bách thú phù hư ảnh, mặt không hề cảm xúc cười gần nói, hẳn là trốn vào cái gì ẩn nấp đại trận bên trong. Ngay ở chỗ này, nàng quay đầu nhìn hướng về phía Mặc Liên. Người sau hiểu ý gật gật đầu, đưa tay quét qua, nhặt nhẽo quang ảnh vạch ra một đạo hình cung, dường như một đoạn phiêu đãng tơ lụa, nhẹ nhàng khảm vào trước mặt hư không. Dung Thế Tử nhíu mày, thầm nghĩ, này Mặc Thái Tử cu nở dê quá lợi hại, tiện tay vạch một cái, liền đem ẩn nặc trận pháp tìm cho ra. Lập tức một đạo mực ảnh nhảy lên mà qua, đám người chỉ cảm thấy mấy khỏa thứ gì từ trước mắt mình phút chốc bay đi, nhanh đến mức như là mấy điểm lưu quang, đông dưng chui vào ẩn nấp trong đại trận. Phiến dây qua đi, trước mắt ẩn nấp đại trận phút chốc hiện hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Mộ Tiêu Tuyết cả đám người, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trận. Bỏ đi che giấu khí tức về sau, tại An Vô Song bọn người xem ra, Mộ Tiêu Tuyết bọn họ tựa như là ngồi tại một cái trong suốt che đậy trong chén. Bọn họ chính cách cái kia phòng ngự bích, cùng một tên tuổi chừng thất tuần, đấng mày râu tóc trắng âm trầm lão giả, hai mặt tương đối. Đinh Doãn bọn người bây giờ nhìn rõ ràng, mới bị Đào Hoa Tiên Tôn tay mắt lanh lẹ ném vào chính là mấy hạt hạt giống, lúc này bọn chúng liền trong đám người nhảy lên cao, sinh trưởng, cấp tốc nở hoa kết trái, cành lá rậm rạp khỏe mạnh leo lên, dán lên bốn phía phòng ngự bích. Phòng ngự bích bị Mộc Linh leo lên về sau, xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết cắt, một tia không quá rõ ràng khe hở. Nhưng theo trong trận pháp mấy hạt giống không ngừng mà trèo lên, phảng phất liền muốn chống ra này bốn phía bích trướng. Phen này động tĩnh, đem nguyên bản liền không tĩnh tâm được đả tọa khôi phục cá ảnh chi thành các đệ tử, tất cả đều cho bừng tỉnh. Bọn họ kinh nhảy người lên, mang mang loạn loạn từ biết uyên chúng chiêu xuất đao kiếm búa dịu, hướng về phía bên người như rắn bò sát thực vật dây leo, nhành hoa, không khỏi không phải nói cho bộ tới. Nhưng mà những thứ này sinh trưởng bên trong thực vật, là từ một linh thu cờ đờ ơ y sinh trưởng ở dê mà ra. Chỉ cần Đào Hoa Tiên Tôn thánh lực quần quần không dứt, bọn họ liền vô luận như thế nào chặt giết thế nào, đều khó có khả năng tuyệt những vật này. Lấy tu vi của bọn hắn cùng linh lực, cùng nào đó hoa đảo kia là chênh lệch rất xa, một khi đối đầu đó chính là hào không ngoại suy đoán huyết ngược. Bây giờ những người này tất cả đều bị câu ở đây ẩn nấp phòng ngự trong đại trận, che giấu khí tức đã đi mất, lực phòng ngự tựa hồ cu nở dê không như ý muốn. Theo trận pháp này khí tức dần dần yếu bớt, Trang lão cũng nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía trận pháp đại sư, Ngưu đại sư vội cái gì? Ngưu Hương cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay giơ lên, tùy tiện nắm lên một tên ám ảnh chi thành đệ tử, đống nhiên tại đầu người thượng dùng sức vỗ. Đám người con mắt lô mạng ngây mồm. Không chỉ ngoài trận kiều một đoàn người nhìn đến im lặng, nhất sợ hãi khó an thì là trong trận một đám ám ảnh chi thành đệ tử. Ngưu Hương đại sư đây là nổi điên a, hắn đến cùng phân không phân rõ địch ta a, chẳng lẽ hắn là Thần Châu thái tử cùng thái tử phi, xếp vào tại trong bọn họ phản đồ ngươi làm gì? Trang lão cả giận nói, hắn đương nhiên không tin Ngưu Hương sẽ phản bội tổ chức. Bởi vì cái kia là căn bản không thể nào chuyện, ai cũng không biết phản bội lao tổ hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm chớ khẩn trương. Ngưu Hương đáy mắt chớp động lên điên cuồng ý cười, hé ra âm vụ trên mặt, tràn đầy dị dạng vẻ mặt. Không thấy được ta tại thí luyện ra cô trận pháp tha kiểu một nhìn cái kia tên điên giống như lão đầu một chút, yên lặng từ trong túi móc ra vận rủi chi cảnh.